Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 19:19, thuần hóa trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Tiết Đan Vân ngủ rất sâu giấc, từ khi nàng vào lãnh cung tới nay mới được có một giấc ngủ ngon nhất trong đêm trong giấc mơ của mình. Cô đã gặp cha mẹ và những người thân yêu của mình. Tiết đại tướng quân bị Sở Bá Thiên lưu đày. Tiết Đan Vân nói cho Tiết đại tướng quân biết chuyện nàng đã sinh con. Tiết đại tướng quân cùng Tiết phu nhân cũng vô cùng cao hứng. Bọn họ nói cho Tiết Đan Vân biết mình hết thảy đều tốt, làm cho nàng có thể yên tâm, còn nói một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp lại lần nữa. Nói xong, thân ảnh Tiết đại tướng quân cùng Tiết phu nhân ở trước mặt Tiết Đan Vân dần dần biến mất cho đến khi cái gì cũng không nhìn thấy. Cha, nương, đại ca, các người đừng đi, cầu xin các người đừng rời khỏi con. Tiết Đan Vân đang ngủ liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó, nước mắt thấm ướt khăn gối. Ngay cả Sở Thanh Ly đang ngủ say cũng bị đánh thức. Nàng dụi mắt, ngơ ngác nhìn Tiết Đan Vân thống khổ không thôi. Mẫu thân ngươi tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Sở Thanh Ly lay động Tiết Đan Vân, trong mắt có một tia đau lòng. Nửa khắc sau Tiết Đan Lăng mở mắt ra, phát hiện vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Mẫu thân, không khóc, Ly Nhi đau lòng. Sở Thanh Ly vội vàng dùng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu của nàng, lung tung lau nước mắt, thế nhưng, nước mắt Tiết Đan Vân càng lau càng nhiều, Sở Thanh Ly nóng nảy. Mũi cô cũng chua xót, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Kiếp trước mình là một cô nhi, đến chết cũng không tìm được thân nhân, kiếp này thật vất vả mới có mẫu thân, nàng nhất định phải tận dụng hết khả năng bảo hộ mẫu thân thật tốt, làm cho nàng vui vẻ. Chỉ bất quá, tên phụ thân cặn bã này chưa từng gặp mặt, làm cho nàng phi thường tức giận. Nếu không, chính mình vụng trộm nhìn một cái, thay mẫu thân hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Để cho hắn biết nàng Sở Thanh Ly không phải dễ chọc. Đúng là phải vậy, Sở Bá Thiên còn đang vùi đầu phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu công chúa mình tâm tâm niệm niệm, lúc này đang vắt hết óc nghĩ làm thế nào thu thập hắn. Bất quá, hắn cho dù biết cũng sẽ không để ý, hắn chỉ có thể phi thường vui vẻ tiếp nhận trừng phạt. Bởi vì, đó là tiểu công chúa tâm tâm niệm niệm của hắn, là nữ nhi bảo bối của hắn, là hy vọng của linh thú quốc bọn họ. Trong một khe núi hẻo lánh ở Vạn Thọ Sơn, một đám người quần áo xộc xệch đang ở đó quét dọn thú xá, một tiểu đầu mục tay cầm roi ra, đang ở nơi đó ý đồ thuần phục một con mãnh hổ. Ngào ô, một tiếng hổ gầm lên giận dữ truyền tới. Một con hổ lớn rực rỡ mạnh mẽ nhào tới tiểu đầu mục kia, trong nháy mắt, mọi người sợ tới mức quỳ khóc thảm thiết, chạy loạn chung quanh. Tên tiểu đầu kia choáng váng, xong rồi, hôm nay phòng trừng phải giao phó mạng ở chỗ này, trong lòng hắn cực kỳ tuyệt vọng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, con hổ bình thường rất ôn thuần này, hôm nay không biết là làm sao, vì sao lại giống như phát điên nhào về phía hắn. Mau tránh ra, hô to một tiếng. Một thân ảnh mạnh mẽ vọt tới, đẩy tiểu đầu mục ra, sau đó lăn một vòng tại chỗ, khó khăn tránh được một kích chí mạng của mãnh hổ. Bất quá, hắn cũng bị móng vuốt sắc bén của hổ sượt qua người, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ xiêm y. Cha, cẩn thận. Trong đám người, một trung niên nam tử dáng người khôi ngô xông về phía mãnh hổ, rất nhanh hai người một hổ liền ở nơi đó đánh nhau. Cách chương.